nơi bình yên. Nam mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Từ Đại Bi xót thương cứu độ trần gian. Con xin mẹ từ bi xót thương, xót thương cứu độ trần gian.